Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ứng thần, ở đây lại sẽ thiếu khoảng 200% mức tăng. Và còn có thiên thần cảnh. Nơi Lâm Thần thiệt thòi nhất, chính là về mức tăng thuộc tính này. Ba con sủng vật của hắn, cộng với một con chu điểu đã ăn não của hoàng giả của Đại Nhật Kim Ô tộc, tăng 50% mức tăng thuộc tính, cộng với mức tăng do tâm ma mang lại, thực tế vẫn không bằng mức tăng do thăng cấp linh hồn cảnh giới mang lại. Và bây giờ có huyết mạch thiên linh tăng thêm 30% thuộc tính, Lâm Thần mới có thể bù đắp mất mát mức tăng thuộc tính từ nhược thần cảnh. Nhưng bây giờ, hắn còn cần huyết mạch địa linh. Huyết mạch địa linh là gì vậy? Khi suy nghĩ, Lâm Thần còn phát hiện ra, trong phần mô tả về huyết mạch, thậm chí còn có một gợi ý, huyết mạch của ngươi phối ngẫu đã đồng bộ nâng cấp. Ý nghĩa là gì? Nói cách khác, bây giờ huyết mạch của Cát Vi cũng đã được nâng cấp. Và hơn nữa, huyết mạch có thể tiếp tục được nâng cấp. Điều đó có nghĩa là, thật không thể tin nổi, không ngờ yêu tổ có thể thành thần. Lâm Thần bị sốc. Bí thuật của yêu tổ này, đơn giản chỉ là một kỹ năng bắc hỗ trợ lỗi. Không chỉ cho phép hắn hấp thụ huyết mạch, mà còn có thể nâng cấp không giới hạn. Chỉ là phương pháp nâng cấp này, hơi khó để nói ra. Dường như, huyết mạch thiên phú của Long Khuynh Nguyệt rất tốt, thiên hương tiến hóa đã trở thành thiên linh, nếu kết hợp với huyết mạch địa linh, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn, phải chăng địa linh, thật sự là tinh linh tộc. Lâm Thần đột nhiên nghĩ đến một thứ trong đầu. Đại địa chi thụ của tinh linh tộc. Đó là thần thụ của tinh linh tộc. Nó còn được mệnh danh là sinh mệnh chi thụ. Và hơn nữa, ám dạ nữ vương từng nói, đại địa chi thụ của tinh linh tộc có thể chuyển đổi các loài khác thành tinh linh. Và tinh linh tộc luôn tôn kính thiên nhiên như một đối tượng sùng bái, với đại địa chi thụ làm thần linh. Đó cũng là lý do họ cuối cùng bị các thần linh bỏ rơi. Rốt cuộc, dù là thần linh nào, cũng không thể cướp đi sự kính trọng và sợ hãi của tinh linh tộc, đối với thiên nhiên và rừng rậm. Nếu thật sự như vậy, vậy thì, sao cảm thấy Long Khuynh Nguyệt, Cát Vi, Moi, những người phụ nữ này, giống như đã được định sẵn trong số mệnh của Lâm Thần? Phải chăng đây là một tổ hợp huyết mạch? Ồ, thật là trùng hợp. Người tiếp theo là Moi, he he. Kỹ năng này viết quá nhiều, sợ có sự cố, vì vậy ta chỉ đơn giản là bỏ qua trong những chương này. Dù sao Lâm Thần cũng đang tự giữ mình trong thời gian này. Đêm tối, Lăng Phong Thành. Gần đây Lâm Thần thật sự có chút lạ. Từ quan điểm của mọi người, đây không phải là phong cách của Lâm Thần. Từ khi đến chiến trường thần ma, Lâm Thần đã lặng lẽ đi một mình khá lâu. Hắn ta chưa từng hành động. Hãy nghĩ về chiến trường cấp 3, Lâm Thần đã làm gì? Tấn công tù Long Quan vào ban đêm, thật ra là do Long Diên Đạo dẫn đầu, nhưng Lâm Thần đã trực tiếp hành động. Long Diên Đạo không hề nghĩ rằng, trong tình hình đó, có thể trực tiếp đối phó với thiên sứ tộc. Sau đó là chiến trường cấp 4. Lâm Thần cũng đã vào chiến trường, và bắt đầu dẫn dắt nhân tộc giết khắp mọi nơi. Vậy, bây giờ Lâm Thần đang làm gì? Hắn ta thậm chí đã bắt đầu mê muội việc đó. Khi Cát Vi xuất hiện trước mọi người một lần nữa, ai cũng nhận ra rằng bông hoa tuyệt mỹ này của tiên linh tộc đã hoàn toàn trở thành người của Lâm Thần. Nhưng, cũng không thể nói. Họ vốn đã là vị hôn phu và hôn thê. Ngày hôm nay thì sao? Lâm Thần thậm chí, đã ở với Moi cả ngày. Một số người không thể chịu được. Bạch Thư Di hỏi Liễu Mộng Giao, ngươi thật sự không cạnh tranh, không đấu tranh sao? Hừ, việc gì phải tranh đấu với vụ đó? Liễu Mộng Giao khinh thường. Nhưng mà, bây giờ mọi người đều đang chờ Lâm Thần nói một lời giải thích đâu. Kể cả phía thần điện, họ cũng đang thúc giục chúng ta. Đã gần 19 ngày rồi, ngươi thật sự nghĩ rằng hắn ta tiếp tục như vậy là tốt sao? Rõ ràng Bạch Thư Di cũng lo lắng cho số phận của nhân tộc. Đúng vậy. Thời gian mà thần linh đã cho nhân tộc, tiên linh tộc và tinh linh tộc, không còn nhiều. Đã qua nửa tháng. Nhưng Lâm Thần thì sao? Cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào. Ngay cả Long Diên Đạo, cũng không biết gì cả. Đánh ai? Làm sao để đánh? Ai biết? Phải hỏi Lâm Thần chứ. Nếu người cộng chủ của ba tộc này không nói gì, ai dám hành động một cách khinh suất? Được rồi, ta sẽ đi hỏi hắn ta. Liễu Mộng Giao không còn cách nào khác, đến trước phòng kín. Cô đã do dự lâu lắm mới gõ cửa. Sau đó, cô nhìn thấy Moi, mặc đồ gọn gàng, rời đi với khuôn mặt đỏ hồng. Liễu Mộng Giao do dự một chút, nhưng cuối cùng cô vẫn không gọi cô ta lại, rốt cuộc lúc này cũng hơi ngượng ngùng. Mộng Giao, ngươi đến rất đúng lúc. Tiếng Lâm Thần vang lên. Làm sao mà ngươi nói ta đến đúng lúc? Lâm Thần, đừng nghĩ rằng ta. Câu nói của Liễu Mộng Giao chưa kịp nói hết, cô đã không thể nói nữa. Đêm khuya, khuôn mặt Liễu Mộng Giao đỏ bừng. Đây là cái gì? Rõ ràng cô đến đây vì lời khuyên của Bạch Thư Di, để thuyết phục Lâm Thần, nhưng kết quả thì thuyết phục đã sao, cô chưa kịp nói lời nào, lại càng đẩy mình vào nơi này luôn. Liễu Mộng Giao nghĩ một chút, rồi vẫn mở miệng, Lâm Thần, ngươi không thể tiếp tục như thế. Chuyện gì xảy ra với ta? Lâm Thần cười nhẹ, rồi không chờ cô trả lời, tiếp tục nói, ngươi hãy xem bảng thuộc tính của mình. Bảng thuộc tính, ta thường xuyên xem mà. Hả? Ta, tại sao ta lại có huyết mạch thiên phú? Liễu Mộng Giao ngạc nhiên. Cô phát hiện, thuộc tính của mình tăng vọt. Trong cột thiên phú, đột nhiên xuất hiện một huyết mạch thiên phú. Thiên phú huyết mạch, thiên linh địa tú. Thiên linh địa tú, làm cho sức hấp dẫn và nhan sắc của bản thân tăng vọt, và tăng 100% tất cả thuộc tính, có thể đột phá tu vi cảnh giới cộng 1, hoặc có thể chọn đột phá cảnh giới. Nếu chọn đột phá cảnh giới một cách gượng ép, sẽ có những tác động tiêu cực nhất định. Lâm Thần, cái này là... Liễu Mộng Giao cảm thấy không thể tin nổi. Vậy ra, đây chính là bí mật để yêu tổ có thể thành thần. Nhưng con đường này ta không dự định đi nữa. Hơn nữa bây giờ huyết mạch của các ngươi đều đã đạt tới trạng thái mạnh nhất. Khi đến lúc đó, cả ngươi, Moi và Cát Vi đều có thể thành thần. Nhưng ta không mong muốn các ngươi cũng đi con đường này. Lâm Thần nói nặng nề, con đường mà yêu tổ đã đi, ta cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Thực ra sau khi yêu tổ thành thần, không hề mạnh mẽ, có lẽ chính là tác động tiêu cực mà con đường này mang lại. Cát Vi và Moi đều không biết, họ không thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình, và ta đã hủy bỏ chức năng cho họ sử dụng con đường này để thăng cấp huyết mạch. Vậy ra những ngày qua ngươi, chắc là kỹ năng bí thuật yêu tổ của ngươi đúng không? Ngươi hãy xóa kỹ năng này đi, dù sao cũng không được phép sử dụng nó nữa. Liễu Mộng Giao rất xấu hổ. Huyết mạch thiên phú, mức tăng cường cao nhất là 100%, bây giờ Lâm Thần và cô đều đã đạt đến mức tăng cường cao nhất. Liễu Mộng Giao tự nhiên không cho phép Lâm Thần sử dụng nữa. Nếu không, sau này bao nhiêu phụ nữ sẽ ở bên Lâm Thần? Được rồi, ta hứa sẽ không sử dụng lung tung, ngươi cứ yên tâm. Ngươi hãy nhớ không được sử dụng huyết mạch thiên phú này để thăng cấp, ta sẽ tìm cách khác để các ngươi thành thần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Cuộc trò chuyện giữa Lâm Thần và Liễu Mộng Giao có thể trở nên đơn giản và thẳng thắn hơn nhiều. Con đường không phải không có. Nhìn hiện tại, mặc dù các vị thần đã phong ấn con đường cho phàm linh trở thành thần, nhưng mỗi năm thần điện vẫn có đệ tử mới gia nhập, từ đó có thể thấy thực tế có một số con đường để trở thành thần. Nếu không, có thể đi theo con đường của Trương Thiên Duy. Không cần lo ngại rằng sức mạnh của Liễu Mộng Giao và Cát Vi cùng Moi không đủ, lúc đó Lâm Thần chỉ cần dẫn họ đi khắp nơi trong muôn tộc là được phải không? Về vấn đề tín ngưỡng, chỉ cần Lâm Thần đủ mạnh, hắn ta có rất nhiều cách để giúp họ đạt được một mớ lớn có chất lượng. Còn con đường của yêu tổ, Lâm Thần hiện đã trải qua cho chính bản thân mình. Nói thật lòng, không hợp lắm. Yêu tổ nên là đã hợp nhất với các loại huyết mạch khác, cũng đã đạt tới tầng đỉnh, nên hắn ta đã thành công. Nhưng, sức chiến đấu lại yếu đến thảm hại. Để giết Lý Ngự Phong, phải nhờ đến tấn công bất ngờ, thậm chí còn phải tìm đến những gia tộc quý tộc của Tiên Linh Quốc, để hợp tác một cách âm thầm. Còn Trương Thiên Duy giết hắn ta, là trực tiếp nghiền nát. Lâm Thần, bây giờ ta cũng đã trở thành ngụy thần cảnh. Liễu Mộng Giao phát hiện thích thú rằng, sau khi cô có huyết mạch thiên phú thần linh địa tú, sức mạnh tăng lên đột biến, mạnh hơn nhiều so với trước. Ít nhất một điểm, bây giờ cô có lượng mana không hề cạn kiệt. Mặc dù Liễu Mộng Giao có kỹ năng bổ sung mana, nhưng kỹ năng này cũng không thể áp dụng cho bản thân mình. Vì vậy, cô luôn dựa vào đan dược mà mình luyện chế để khôi phục mana. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi về phía thần điện để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nếu ngươi đã nghỉ ngơi đủ hoặc có người đến hỏi ngươi, hãy báo cho họ biết ta đã nghĩ ra kế hoạch tấn công. Lúc này, Lâm Thần biểu thị rằng mình cũng phải bắt đầu vào việc. Hắn đã khai thác hết tiềm năng của kỹ năng yêu tổ bí thuật. Kết quả thực sự rất ấn tượng. Bởi vì, điều này đã đưa sức công kích song song của Lâm Thần lên một con số khủng khiếp. Thậm chí cả thánh lực cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ, Lâm Thần có tới 76 triệu giá trị sinh mệnh, huyết khí. Cả hai sức công kích đều là 72 triệu. Sau khi chuyển đổi, thánh lực cơ bản là 7.200. Sau đó còn có giá trị kinh nghiệm, tất cả chuyển đổi thành thánh lực, cộng thêm những gì trước đây, tổng cộng lên tới 29.000. Tổng cộng, 36200 thánh lực cơ bản. Sau hai lần tăng cường, thánh lực cuối cùng mà hắn có là 144000. Tốc độ của hắn cũng lên tới gần 50000m/s. Đó là 1/6 tốc độ ánh sáng. Lâm Thần, ngay cả khi không xé nát không gian, cũng nhanh chóng đến trước thần điện của Thổ Thành. Sau đó, âm thanh của Lâm Thần truyền thông qua không gian, Nhân Hoàng Lâm Thần, đến thần điện trình báo. Đây là lần đầu tiên mà hắn đối mặt trực tiếp với thần điện. Trước kia, Lâm Thần chỉ nghe nói về tên gọi của thần điện. Về hình dáng của thần điện, hắn chưa từng thấy qua. Ngay cả thần điện của Lam Tinh cũng vậy. Nhưng nói một cách chính xác, thần điện mà Lâm Thần định đến ngay bây giờ, thực tế chỉ có thể coi là một văn phòng trên chiến trường của thần ma. Khi Lâm Thần bước vào, những gì hắn thấy chỉ toàn là những thần linh đeo mặt nạ. Họ đeo mặt nạ mỗi ngày, khuôn mặt không thể tiếp xúc với ánh sáng. Trước những thần linh như thế, Lâm Thần không biết, ngay cả khi thành thần thì còn ý nghĩa gì nữa. Phải chăng, chỉ vì vị trí thần vị do thần điện ban phát, và sau đó cố gắng tu luyện đến thiên thần cảnh lục chuyển. Chưa kể, sau khi gia nhập thần điện, sẽ bị ràng buộc nhiều phía. Ngay cả nếu thần điện không ràng buộc, cũng không biết phải tu luyện bao lâu mới có thể đạt đến thiên thần cảnh. Đừng nhìn Lâm Thần trở nên mạnh mẽ nhanh chóng, đó là bởi vì hắn ta có nhiều trọng bảo, và còn sở hữu nhiều phương pháp tăng cường mà người khác không có, bao gồm việc tu luyện linh hồn hải, Lâm Thần cũng không ngần ngại nuốt chửng linh hồn. Hơn nữa, nhân tự bi, đó là thứ mà ngay cả thiên thần cũng thèm muốn. Còn có cấm chú tử linh vĩnh sinh. Ngoại trừ những quái vật thuộc loại tử linh pháp sư như thủy quỷ, yêu thú, có lẽ không ai biết. Nhưng Lâm Thần lại biết. Chưa kể, hắn đã hoàn toàn hiểu biết về tất cả tam thiên đạo tàng tại luận đạo các. Tam thiên đạo tàng, dù là người long linh hay tiên linh, ngay cả sau cả đời đọc cũng có thể không hiểu hết. Người Lam Tinh có thể hiểu ngay khi đọc, nhưng đó chỉ giới hạn ở thần hành giả. Người Lam Tinh không phải là thần hành giả, chỉ có thể hiểu pháp môn hoặc bí tịch phù hợp với nghề của mình. Còn Lâm Thần thì sao? Hắn là thần hành giả. Toàn diện, toàn năng. Vì vậy, hắn hiểu ngay khi đọc. Đó là sức mạnh của thần hành giả. Nhưng thực ra Lâm Thần hy vọng, trong người Lam Tinh có thêm một số người như hắn. Như vậy sức mạnh của nhân tộc sẽ mạnh hơn. Nhưng tiếc thay, thần hành giả là duy nhất. Chỉ có mình hắn. Lúc này ở trong thần điện xuất hiện một giọng nói, Nhân Hoàng, ngươi có phải là Lâm Thần không? Đúng vậy. Lâm Thần trả lời. Nhưng mà... Giọng nói này của hắn quá quen thuộc rồi. Thậm chí, đó là Brahma chân thần. Hắn đã nghĩ rằng, văn phòng đại diện của thần điện ở Thổ Thành, một nơi nhỏ như vậy, không thể có một vị cường thần nào. Kết quả là gì? Lại chính là một vị chân thần. Điều này khiến Lâm Thần khá ngạc nhiên. Nhân tộc thậm chí có thể đến chiến trường thần ma. Mặc dù đã qua xét duyệt của chiến trường, nhưng cũng chứng tỏ sức mạnh của nhân tộc không tầm thường. Nhưng nếu vậy, tại sao sau khi đến chiến trường, nhân tộc lại không hành động? Brahma chân thần có vẻ không hài lòng với tiếng nói của mình. Lâm Thần trả lời một cách rõ ràng, khởi bẩm Brahma chân thần, nhân tộc của chúng ta không phải không hành động, mà chúng ta thực sự không biết, nếu nhân tộc chứng minh khả năng, có thể tiêu diệt một chủng ma tộc, liệu chân thần có thể hỗ trợ nhân tộc, đảm bảo nhân tộc không bị ma tướng truy sát hay không? Ha ha, ngươi suy nghĩ khá xa, nhưng lại quá nhát gan. Ma tướng, hoặc bản thân ta, nếu có thể tùy ý đối phó với các phàm linh như ngươi, thì ngươi nghĩ rằng trên chiến trường thần ma, tại sao lại cần những chủng tộc phàm linh như ngươi đến? Brahma chân thần đáp lại Lâm Thần. Điều này đã làm Lâm Thần không biết phải trả lời thế nào. Đừng lo, chỉ cần ngươi có khả năng tiêu diệt chủng ma tộc, và lúc đó sẽ không có tồn tại những siêu phàm như vậy dám ra tay. Ngay cả khi họ xuống sân, bản thần, như là chân thần trực ban, cũng sẽ đến chiến trường đầu tiên. Brahma chân thần nói đến đây, hỏi một câu, ngươi thật sự không phải nghe nói về di tích của Mê Thiên Cung, mới cố tình chờ đến bây giờ mới hành động phải không? Lâm Thần không biết, cái gì là di tích của Mê Thiên Cung? Lâm Thần tự nhiên phải giả vờ ngốc. Nếu hắn nói rằng mình biết, thì người khác sẽ hỏi, ngươi biết như thế nào? Làm sao Lâm Thần có thể trả lời được? Nếu hắn tiếp tục hỏi, có phải Lôi Hùng và Thiên Đạo Minh cũng sẽ bị lôi ra không? Người của chúng ta ngay bây giờ... thực sự cố gắng sống sót trong khe hở. Vì vậy, Lâm Thần biết, hắn cần phải kiên nhẫn hơn nữa. Di tích của Mê Thiên Cung là một trong những di tích mạnh mẽ hiếm có trên toàn chiến trường thần ma. Vào thời điểm đó, không biết Đông Phương Phạm Thiên Thần Điện, chiến trường thần ma khác cũng sẽ có một số chủ thần cũng như thiên thần, dẫn theo cường thần, nhược thần để tham dự. Ngoài ra, như một phần thưởng, một số phàm linh cũng có thể vào phần bên ngoài của di tích Mê Thiên Cung, tranh giành lợi ích. Nếu ngươi có thể dẫn dắt nhân tộc, tiêu diệt một chủng ma tộc, thì ta có thể xem xét việc đưa ngươi đi. Brahma chân thần nói, chỉ xem xét việc dẫn Lâm Thần đi. Điều đó có nghĩa là, không chắc chắn sẽ thật sự đưa Lâm Thần vào Mê Thiên Cung. Lâm Thần muốn vào Mê Thiên Cung, dường như cần phải cố gắng hơn nữa, vì vậy hắn trở nên dũng cảm hơn một chút. Hắn lại hỏi thăm, nếu chúng ta có thể tiêu diệt hai chủng ma tộc thì sao? Nếu như vậy, chắc chắn sẽ có một chỗ cho ngươi. Brahma chân thần nghe thấy, không thể không cười. Tốt, Lâm Thần sẽ dẫn dắt nhân tộc, chuẩn bị tấn công ma tộc. Lâm Thần quay lưng rời đi. Sau khi Lâm Thần đi, nụ cười trên mặt Brahma chân thần cũng đông cứng, sau đó hắn ta thầm thì, hừ, nhân tộc. Cái tiếng thì thầm đó, mang nhiều ý nghĩa. Lâm Thần đã rời khỏi thần điện. Trên đường trở về, trong đầu Lâm Thần, bao trùm là chiến trường thần ma, bao gồm các quan hệ giữa thần điện, thiên đạo minh và ma tộc, những lực lượng của ba phía. Hiện tại, dường như thiên đạo minh và ma tộc có mối quan hệ khá sâu đậm, rốt cuộc Lôi Hồng thậm chí còn có thể sắp xếp cho nhân tộc như Tử Diệm thử. Nếu nói rằng không có mối quan hệ nào giữa thiên đạo minh và ma tộc, thì đó cũng chỉ là việc hắn ta đang tự lừa dối bản thân mình. Nhưng đó là ma tộc. Lâm Thần không phải không từng thấy những tên biến thái của ma tộc. Nói thẳng ra, đó là một nhóm người không có lòng nhân tính. Vậy, thiên đạo minh, người hợp tác với họ, thì sao? Thực tế là Lâm Thần cũng không dám tin hoàn toàn. Vì vậy, điều mà hắn ta không thể suy nghĩ rõ ràng trong đầu mình là, tại sao thiên đạo minh lại muốn giúp đỡ liên minh nhân tộc? Lôi kéo sao? Không. Lôi Hồng hoàn toàn không có ý định như vậy. Phải chăng là vì Trương Thiên Duy? Nhưng Lôi Hồng cũng không nói gì với Lâm Thần về Trương Thiên Duy. Ngược lại, trên chiến trường cấp 4, Lữ Kiếm và Lâm Thần đã nói rất nhiều. Cuối cùng, Lâm Thần cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn. Suy nghĩ suốt quãng đường, khi Lâm Thần xuất hiện trên bầu trời Lăng Phong Thành, nhìn xuống sắp xếp của thành trì dưới đây, Lâm Thần đột nhiên hiểu ra, nếu Lăng Phong Thành diệt sạch ma tộc, thì con đường này chắc chắn sẽ hoàn toàn mở ra. Vào lúc đó, liệu ma tộc có thể qua đây, xâm nhập vào lãnh thổ của thần điện không? Có thật sự có khả năng như vậy? Vì vậy, từ đây trở đi, Lâm Thần đã cẩn thận hơn một chút. Hắn ta không muốn trở thành công cụ cho bất kỳ thế lực nào. Nhiệm vụ của thần điện, đó là không thể tránh khỏi, rốt cuộc đang bị người khác kiểm soát. Nếu ngươi, thiên đạo minh, cũng muốn tính toán nhân tộc, thì đừng trách Lâm Thần. Lâm Thần ta chỉ nhìn thấy nhân tộc, cũng như những chủng tộc đứng về phía chúng ta, nhân tộc, còn về thiên đạo minh. Hừ, nếu tất cả điều này thật sự là mưu tính của các người, thì đừng trách ta không biết lễ phép. Lâm Thần trở lại Lăng Phong Thành. Sau đó, hắn ta ngay lập tức triệu tập Long Diên Đạo và mọi người. Mọi người hãy chuẩn bị. Lâm Thần lớn tiếng hô, ngày mai, hãy cho các tướng sĩ ăn no, đêm mai cùng ta ra trận, tấn công ma tộc. Tốt. A Chin lớn tiếng đáp lại. Đã lâu rồi chúng ta chờ ngươi ra lệnh. Long Diên Đạo cũng cả khuôn mặt hứng khởi. Phản ứng của mọi người đều như vậy. Mọi người đều đang chờ đợi. Cuối cùng, cũng đến lúc ra tay rồi. Nhưng, Lâm Thần lại giữ lại Liễu Mộng Giao, Cát Vi, Moi cùng ám dạ nữ vương, Dương Liễu Tâm họ, mọi người cũng không biết Lâm Thần muốn làm gì. Nhưng Lâm Thần nói rằng, họ có kế hoạch khác vào đêm mai. Ngoài ra, lần này, đội hộ vệ Quang Minh Thánh nữ tộc sẽ không tham gia. Cứ đi đi, đi chuẩn bị đại quân, nghe theo sắp xếp của hắn ta thôi. Long Diên Đạo thúc giục mọi người rời đi. Liễu Mộng Giao hỏi, ngươi giữ chúng ta lại để làm gì? Lâm Thần mỉm cười, nói, ta muốn các ngươi dẫn đội hộ vệ Quang Minh Thánh nữ tộc đến khu vực phía sau của Nhị Thánh Quan, nơi đó là con đường bắt buộc để tiếp cận lãnh địa thần điện từ phía chúng ta. Ba chủng tộc chúng ta sẽ ra trận vào đêm mai, nếu ma tộc tấn công phía sau, thần điện cũng sẽ trách cứ, các ngươi hiểu ý ta không? Hiểu rồi, ngươi đang lo ngại ma tộc sẽ tấn công phía sau khi chúng ta tiến công phải không? Ám dạ nữ vương cười, không tồi, tầm nhìn đại cục của ngươi giờ đã nhìn rõ ràng. Chúng ta sẽ lập tức đi đến Nhị Thánh Quan để đóng giữ. Dương Liễu Tâm nhanh chóng mở miệng. Không cần vội, chờ đến khi chúng ta ra trận vào đêm mai, các ngươi mới cần đi đến Nhị Thánh Quan. Lâm Thần cười, bây giờ, mọi người hãy về nghỉ ngơi. À, Bạch Thư Di cùng Nghê Thường và Lâm Lang, khi đó họ sẽ đi cùng với các ngươi. Lâm Thần đã lập kế hoạch xong. Tiếp theo, là chuẩn bị cho ba đại quân. Ngày thứ hai, mọi người cũng đều ăn một bữa ngon. Thậm chí, linh hồn thủy tinh cũng được phân phát đến 10 viên. Vào buổi chiều tối, Long Diên Đạo bắt đầu khích lệ ba đại quân, chiến trường hôm nay, mỗi kẻ giết một kẻ địch, thưởng 100 viên linh hồn thủy tinh phổ thông, mọi người hãy cố gắng giết cho ta, đừng lo chúng ta không có thưởng. Long Linh Quốc hiện nay, mỗi ngày linh hồn thủy tinh đều chất đống như núi, chỉ chờ để thưởng cho các ngươi. Đối với tất cả các binh sĩ của Hàn Băng Quốc, phần thưởng cũng như vậy. Tiên Linh Quốc cũng như vậy. Bây giờ, ba chủng tộc của chúng ta đều đứng trước nguy cơ sinh tử. Không có gì đáng sợ. Người dũng cảm luôn chiến thắng khi gặp nhau trên con đường hẹp. Giết! Với lệnh của Lý Diên Đạo, toàn thể đại quân ba tộc đồng loạt hô to, tấn công. Còn Lâm Thần, đã bắt đầu chuyển sang trạng thái thánh nhân. Sau đó, hắn chuyển toàn bộ lực lượng thánh lực cho tất cả các chiến sĩ. Không hề giữ lại chút lực lượng nào cho mình trong 144.000 thánh lực của mình. Nhưng, ba tộc tổng cộng đã cử đến 600.000 quân trong đại quân. Do đó, Lâm Thần chỉ có thể chọn đại quân những binh lính tinh nhuệ của ba tộc, gần như mưa rơi đều khắp nơi, đưa toàn bộ lực lượng thánh lực ra. Dưới ánh trăng, đại quân nhân tộc tiến hành cuộc tấn công kéo dài hàng nghìn dặm, mục tiêu chính là chủ thành của Lôi Ẩn Thú. Nhưng khi đến chủ thành của Lôi Ẩn Thú, họ không thấy bất kỳ mục tiêu nào. Đúng vậy, ngay cả lá cờ của chủ thành cũng biến mất. Lâm Thần, có gì không đúng? Lý Diên Đạo nhanh chóng phản hồi với Lâm Thần. Không sao, hãy tiếp tục, tiêu diệt Tử Diễm Thử Tộc. Lâm Thần quyết định thực hiện theo kế hoạch. Hắn dường như cũng đoán ra được điều gì. Quả nhiên, giây lát sau, toàn bộ mặt đất rung lên. Lâm Thần vội vã bay lên không trung. Sau đó hắn nhìn thấy một đàn lôi ẩn thú to lớn, đang xông lên phòng tuyến phòng thủ của Lăng Phong Thành một cách tuyệt đối. Quả nhiên là như vậy. Lâm Thần cười lạnh. Thiên Đạo Minh à, Thiên Đạo Minh. Họ muốn sử dụng kế hoạch điệu hổ Ly Sơn, sử dụng sự trừng phạt của thần điện mà nhân tộc không thể chịu đựng, hy sinh một Tử Diễm Thử Tộc và tấn công mạnh mẽ Nhị Thánh Quan. Lâm Thần, chúng ta có nên phòng thủ Lăng Phong Thành không? Lý Diên Đạo hỏi. Không cần, tiếp tục tấn công, tiêu diệt Tử Diễm Thử Tộc, Lăng Phong Thành để ta lo. Lâm Thần ngay lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Còn đại quân nhân tộc đã đi thẳng về phía chủ thành của Tử Diễm Thử Tộc. Dầm. Lý Diên Đạo trực tiếp dùng một cây thương bắn tung cánh cổng thành. Tấn công. Tiếp theo là cuộc chiến khốc liệt trong những con hẻm, cũng như cuộc tàn sát. Bên Lâm Thần, hắn đã trở lại trong Lăng Phong Thành. Đằng sau hắn là 3000 quỷ binh, và tất cả đều đã ẩn mình trong bóng tối. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Thần ngạc nhiên là những con vật ẩn lẫn đi thẳng qua thành trì, không hề có ý định vào thành cắm cờ, họ giống như chỉ có mục tiêu là Nhị Thánh Quan. Nhưng Lâm Thần không hề rời đi vì lý do đó. Bởi vì, Lâm Thần đang đợi. Người mặc áo choàng đen xuất hiện. Lâm Thần, hãy nhanh chóng ra lệnh cho người của ngươi rời khỏi Nhị Thánh Quan. Lôi Hồng. Tại sao? Lâm Thần cười lạnh, ta có hứa sẽ để các ngươi chiếm được Nhị Thánh Quan sao? Có biết rằng ngươi đang làm gì không? Nếu không thể chiếm được Nhị Thánh Quan đêm nay, không cho ma tộc một ích lợi nào, nhân tộc sẽ bị họ chĩa vào trong chiến trường thần ma. Chúng ta đang giúp ngươi. Lôi Hồng quát lớn. Rõ ràng hắn ta rất lo lắng. Mất Nhị Thánh Quan, nhân tộc cũng chỉ còn nằm trong thành cô lập. Hơn nữa, thần điện cũng sẽ không tha cho liên minh nhân tộc. Ta không thể dùng số phận của ba tộc để chơi với những âm mưu và thủ đoạn của ngươi. Lời đáp của Lâm Thần cũng rất phảng phất quyết tâm. Cho là không thể cho được. Thiên Đạo Minh công khai là giúp nhân tộc, nhưng thực tế là đang lợi dụng nhân tộc và giao dịch với ma tộc. Lâm Thần trước đó đã luôn cảnh giác họ, giờ đã chắc chắn điều này, thì cần gì phải để mặt tốt cho họ. Chỉ cần nhân tộc có thể tiêu diệt tộc ngày hôm nay, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần phải bảo vệ Nhị Thánh Quan, hãy cho người của ngươi rút lui. Nếu không, lôi ẩn thú tộc sẽ không còn nhân nhượng nữa. Lôi Hồng thấy không thể thuyết phục được, đã bắt đầu đe dọa. Xin lỗi, dù sao đi nữa, Nhị Thánh Quan không thể mất trong đêm nay. Lâm Thần quyết tâm không chịu. Ngươi đang tự tìm chết. Lôi Hồng thực sự rất gấp. Có vẻ, mọi chuyện còn không đơn giản như những gì hiện tại cho thấy. Tại sao Lôi Hồng lại gấp đến vậy? Hắn ta thậm chí đã muốn đối đầu với Lâm Thần. Nhị Thánh Quan, chắc chắn không chỉ có Cửu Lê ma tộc muốn tấn công nơi này phải không? Địa phận lưu đày của thần điện cũng là nơi phòng vệ yếu nhất, có thể nói ngay cả khi chiếm được nơi này, thần điện cũng không quan tâm lắm, nhưng Lôi Hồng lại lo lắng đến vậy. Điều duy nhất mà Lâm Thần có thể nghĩ đến là Thiên Đạo Minh muốn chiếm Nhị Thánh Quan. Chỉ có thể giải thích như vậy. Về phía nhân tộc, liệu có phải chịu sự trừng phạt của thần điện một lần nữa không? Thiên Đạo Minh có quan tâm không? Chắc chắn là không. Họ chỉ cần đạt được lợi ích của mình. Tất cả đều vì lợi ích. Thế giới này, vốn dĩ chỉ có như vậy. Hóa ra, ta từ trước đến nay luôn nghĩ quá tốt về các ngươi. Các ngươi thậm chí không quan tâm đến sự sống còn của nhân tộc, thậm chí còn muốn lợi dụng chúng ta. Ánh sáng thánh quanh trên thân Lâm Thần bắt đầu xoay vòng. Từ khi đến chiến trường thần ma, hắn chưa từng ra tay. Bây giờ, Thái Cổ Thiên Phạt sắp được vung ra. Bên trong thần điện, Brahma chân thần ngồi trên ngai vàng. Bên cạnh, một vị thiên thần tôn giả đến báo cáo, cuộc chiến đã bắt đầu. Cửu đầu sư tử tộc ở đâu? Brahma chân thần hỏi. Họ đang chờ đợi mệnh lệnh, họ vốn dĩ chỉ là người giữ Nhị Thánh Quan, không biết tại sao chân thần lại bất ngờ rút họ trở lại trước khi nhân tộc đến. Thần tôn hỏi. Brahma chân thần cười, Thiên Đạo Minh gần đây đang nổi lên, nhân tộc vừa tới, họ chắc chắn sẽ có hành động. Phạm Thiên Chủ thần ghét nhân tộc, nhưng lần này trí tuệ nữ thần trước mặt thiên đế, cố ý đề cập rằng nhân tộc sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Thiên đế sau khi hỏi thần thư, đã khiển trách chủ thần, bây giờ, muốn giết nhân tộc, chỉ có thể tìm chứng cứ nhân tộc có hại cho thần điện. Thậm chí chúng ta bề ngoài, cũng không thể có mối quan hệ quá căng thẳng với nhân tộc, ngươi có hiểu không? Vậy, Nhị Thánh Quan có liên quan gì không? Thiên Sinh tôn giả hỏi thêm. Ta đoán Thiên Đạo Minh chắc chắn sẽ lợi dụng nhân tộc, nếu thực sự như vậy. Nhị Thánh Quan bị mất, chúng ta có thể điều tra tội nhân tộc, lúc đó ngay cả khi thiên thần làm ầm lên trước mặt thiên đế, chúng ta cũng là làm theo luật, ả ta cũng không thể làm gì chúng ta. Brahma chân thần nói đến đây cố ý dừng lại, sau đó mới tiếp tục, thực ra, ta không có bất kỳ liên quan gì đến nhân tộc, nhưng ai khiến chủ thần muốn diệt chúng? Nếu nhân tộc lần này đủ thông minh, không liên kết với Thiên Đạo Minh, thì ta cũng sẵn lòng cho họ một cơ hội. Chân thần, có dấu hiệu của cuộc chiến xuất hiện tại Nhị Thánh Quan. Hình như là nhân tộc đã cử quân đến Nhị Thánh Quan. Lúc này, một vị thần linh đeo mặt nạ đến báo cáo. Ồ, trên khuôn mặt của Brahma chân thần xuất hiện biểu cảm bất ngờ, cặp mắt lớn của hắn xoay vài vòng, sau đó cười, hóa ra, cửu đầu sư tử tộc có thể tiếp tục đứng yên. Đi đi, tiếp tục quan sát cuộc chiến phía trước, có động tĩnh thì lại báo cáo. Thiên thần tôn giả ở bên, Anapha nghe lời nói thế, trong lòng rất kinh ngạc. Tuyệt vời. Hóa ra tất cả mọi thứ đều là mưu tính. Brahma chân thần, đã từ lâu dự đoán Thiên Đạo Minh sẽ lợi dụng nhân tộc, vì vậy hắn ta đơn giản là dùng kế với kế. Trước khi nhân tộc đến chiến trường thần ma, hắn ta đã rút cửu đầu sư tử tộc từ Nhị Thánh Quan. Đây là cố ý, đặt một cái bẫy, để Thiên Đạo Minh đi vào. Đồng thời, cũng dụ dỗ Lôi Ẩn thú tộc đến tấn công. Và còn tính toán nhân tộc một cách vô tình. Nhưng, hình như nhân tộc không bị lừa. Người nhân hoàng này, thật sự thông minh, làm thế nào hắn ta phát hiện ra nhiều âm mưu như vậy? Anapha sở vào phần đầu hói một nửa của mình, trong đầu hắn ta đặt mình vào cơ thể của Lâm Thần, sau đó vẫn cảm thấy không thể tin được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Tên nhân hoàng này, trông như đã dự đoán trước và đã điều động binh lính để giữ vững Nhị Thánh Quan. Hắn ta thậm chí còn đoán được rằng, Thiên Đạo Minh đã cố tình dụ dỗ toàn bộ đại quân nhân tộc tấn công. Có vẻ như, không một ai là dễ đối phó cả. Anapha lắc đầu. Sau đó, hắn ta rời đi thần điện, tiếp tục theo dõi cuộc chiến. Nhưng hắn ta phát hiện ra, hắn ta dường như không thể nhìn thấy Lăng Phong Thành nữa. Không đúng, Lăng Phong Thành không phải đúng ở hướng này sao? Anapha rất bối rối. Thực ra, đó là bởi vì Lăng Phong Thành, lúc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi ánh sáng thánh quang của Lâm Thần. Kiếm khí của Lâm Thần bao quanh người hắn ta. Lâm Thần, ngươi thậm chí có thể chạm vào cấm kỵ, và còn cô lập cảm giác thế giới bên ngoài nữa sao? Lôi Hồng hoảng loạn. Hắn ta hoàn toàn không ngờ, Lâm Thần, một vị phàm linh đỉnh phong tam chuyển, thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ như vậy trong một thoáng chốc. Và còn mạnh mẽ hơn nữa. Ha ha, chỉ bây giờ ngươi mới biết à? Ngươi có hối hận khi đã tính toán chống lại nhân tộc chúng ta không? Lâm Thần bây giờ rất tức giận. Liên minh nhân tộc, Thiên Đạo Minh thật sự không biết sao. Lần này, vào chiến trường thần ma, chúng ta phải qua phán xét của chiến trường mới được phép vào. Thậm chí, ngay khi chúng ta tới, chúng ta đã nhận được mệnh lệnh, trong vòng một tháng tiêu diệt một chủng ma tộc. Nếu không, thần điện sẽ hành động, tiêu diệt nhân tộc. Tiên linh tộc cùng tinh linh tộc cũng sẽ bị liên lụy. Liên minh nhân tộc đã không còn bất kỳ lối thoát nào nữa. Chỉ còn một con đường cùng. Nhưng dưới tình hình như vậy, Thiên Đạo Minh, Lôi Hồng, vẫn muốn đặt nhân tộc vào trò tính toán, mưu kế của họ. Làm sao Lâm Thần có thể không tức giận? Bùm! Trong lúc bao quanh bởi kiếm khí, hắn ta đã tung ra một chiêu. Nhất kiếm khai thiên môn. Kiếm quang đi thẳng đâm vào hư không, dữ dội chém xuống phía Lôi Hồng. Tử tiêu thần lôi. Lôi Hồng lớn tiếng la lên, kích hoạt lôi thần hàng từ trên trời, chĩa vào kiếm quang kia. Bùm! Toàn bộ hư không đều nổ tung. Toàn bộ thành trì cũng đang trong trạng thái bùng nổ. Nhưng Lâm Thần, hắn ta đang nắm giữ cờ của nhân tộc. Chỉ cần cờ chủ thành không đổ, mọi chuyện đều ổn. Chiêu kiếm trước đó của Lâm Thần, mặc dù đã bị chặn lại bởi thiên lôi, nhưng vẫn gây ra tiếng nổ vang dội ở trước trán của Lôi Hồng. Kế tiếp, linh hồn hải của Lâm Thần bao phủ toàn bộ khán đài. Trong linh hồn hải đã có 3.000 quỷ binh ẩn nấp, còn hình dạng của Lâm Thần cũng không ngừng lớn lên, nhanh chóng đạt tới 1.000 mét. Thế giới bản thân. Lâm Thần, ngươi quả nhiên không còn là phàm linh nữa. Nhưng tiếc thay, ngươi gặp phải ta, Lôi Hồng. Lôi Hồng hét lớn, hình dạng của hắn ta cao đến nghìn trượng. Bùm! Hai bách tí cự nhân, trên không trung của thành trì, liên tục tấn công nhau một cách dữ dội. Và hơn nữa, trong khi tấn công, họ còn không ngừng tăng cao. Ha ha, Lâm Thần, cú đấm của ngươi quá yếu ớt, thấy ngươi chỉ tu luyện linh hồn hải, chưa hề tu luyện thần lực, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hãy dừng lại, ta trước đây không nghĩ rằng ngươi lại mạnh mẽ như thế, dường như nhân tộc của ngươi cũng không hẳn là vô dụng. Ta có thể thay đổi chiến lược, chân thành hợp tác với nhân tộc của ngươi. Lôi Hồng nói một cách tự hào. Theo nhìn nhận của hắn, Lâm Thần thật sự mạnh mẽ, nhưng vẫn không bằng hắn ta. Vì vậy, hắn ta có đủ tư cách. Và Lâm Thần, mặc dù Lâm Thần không yếu, nhưng trong Thiên Đạo Minh, hắn ta cũng không đáng kể. Vì vậy, mặc dù Lôi Hồng nói muốn hợp tác, nhưng ý nghĩa trong lời nói của hắn vẫn mang theo một chút khinh thường đối với Lâm Thần. Cũng khinh thường nhân tộc. Hắn ta nghĩ rằng các ngươi cũng chỉ là những con kiến, sâu kiến, bọ chét mà thôi. Không ngờ, các ngươi lại là một con chó. Vậy thì, con chó này, Lôi Hồng ta nhận. làm sao Lâm Thần có thể khuất phục? Nắm đấm của hắn ta yếu, bởi vì thần lực của hắn ta không còn ở trên người nữa. Để tiêu diệt Tử Diễm Thử Tộc, Lâm Thần buộc phải làm lựa chọn. Nhưng thần lực đã cho đi, Lâm Thần cũng có thể lấy lại. Bùm. Kế tiếp, vô số thánh lực biến mất khỏi thân thể của nhân tộc, tinh linh tộc và tiên linh tộc. Tất cả đã trở về Lâm Thần. Hắn ta chỉ là không thu hồi thánh lực ở nhị thánh quan. Sau đó, một cú đấm từ Lâm Thần thẳng tắp vào cằm của Lôi Hồng. Phốc phốc. Lôi Hồng ói máu. Sau đó kinh ngạc nói, không thể nào, sức mạnh của ngươi làm sao có thể. Ta biết rồi, ngươi đã truyền thần lực vào cơ thể của nhân tộc, Lâm Thần. Không ngờ ngươi cũng giống những thần linh trong thần điện đang cướp lấy sức mạnh tín ngưỡng. Các ngươi thật giống nhau. Ta là người như thế nào, không cần ngươi đánh giá. Hơn nữa, con đường ta đi, những kẻ nhìn người mắt chó coi thường người như ngươi mãi mãi không thể hiểu được. Lâm Thần trả lời Lôi Hồng, tiếp theo là một cú đấm khác đập ra. Bùm. Lần này, Lôi Hồng không cần phòng vệ nữa. Nắm đấm của hắn ta va chạm với nắm đấm của Lâm Thần, làm chấn động không gian bên trên. Chấn Hải Đỉnh. Lâm Thần nhìn thấy cơ hội, tận dụng Lôi Hồng vừa bị thương, Chấn Hải Đỉnh ngay lập tức chĩa về phía Lôi Hồng. Chấn Hải Đỉnh, một trọng bảo quý hiếm như thế, lại nằm trong tay ngươi, không phải nói rằng vật báo này đã bị Odin. Đúng rồi, trong mắt chủ thần, Chấn Hải Đỉnh không tính là gì, hóa ra đã bị bỏ rơi. Lâm Thần, ngươi thực sự nghĩ rằng muốn dùng Chấn Hải Đỉnh để dọa một vị thiên thần cường giả sao? Ta xem ngươi có nghĩ nhiều quá không? Lôi Hồng coi thường vung một cái tay, sau đó đã đánh Chấn Hải Đỉnh bay ra. Xác định rồi, mạnh như thiên thần cường giả. Lôi Hồng chính là mức này. Ngươi chỉ ở thiên thần cảnh sơ kỳ phải không? Không thì sao ngươi lại yếu như vậy? Lâm Thần cười lạnh, trước đây ta không dùng thần lực, nhưng nắm đấm của ngươi cũng không gây ra cho ta bất kỳ thương tích nào. Thực ra là thánh lực. Nhưng Lâm Thần, cố ý nói là thần lực. Về việc nắm đấm của Lôi Hồng đánh vào người Lâm Thần không gây thương tích, đương nhiên cũng là giả. Đừng quên, trên người Lâm Thần còn có một thế nhân, đó là Thủy Linh Châu. Thực ra, số máu hơn 6 triệu của Thủy Linh Châu đã bị đánh hết. Chính Lâm Thần cũng bị đánh mất 30% lượng máu, và lượng máu mất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lôi Hồng cũng tương đương như vậy. Hừ hừ, Thủy Linh Châu, trọng bảo, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Lâm Thần, nếu không có trọng bảo này, ngươi sớm đã bị ta đánh chết. Lôi Hồng chẳng hề bị những lời của Lâm Thần làm sợ hãi. Ngược lại, Lâm Thần nói như vậy, càng làm cho hắn ta tự tin hơn. Hắn ta một lần nữa biến lớn, trở nên cao hơn, thậm chí cao hàng nghìn mét, phía trên đầu đã là linh hồn hải của Lâm Thần. Lôi Hồng cười lớn, Lâm Thần, ngươi chưa phát hiện ra, ta đến nay chưa sử dụng linh hồn hải phải không? Ta thậm chí chưa dùng thế giới bản thân, nhưng ngươi vẫn không đánh bại được ta, không lẽ ngươi chưa hiểu được khoảng cách giữa chúng ta? Ngươi mạnh, nhưng, ngươi chưa đạt đến mạnh như thiên thần. Phải vậy không? Lâm Thần mỉm cười, ngươi thật cao đấy nhỉ? Thân thể cao hàng nghìn mét, Lâm Thần, nếu ngươi cũng có thể đạt đến độ cao này, mới có thể cùng ta chiến đấu, còn ngươi bây giờ? Lôi Hồng tiếp tục tự mãn. Nhưng, tiếng nói của hắn ta đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đã thấy, thân hình của Lâm Thần cũng đang không ngừng tăng lên, tăng cao. Lâm Thần, rồi ai sẽ thắng nếu ta không sử dụng thế giới của bản thân mình? Giọng nói của Lôi Hồng trở nên lạnh lẽo. Vào thời điểm này, thân hình của Lâm Thần cũng đã dừng lại việc tăng trưởng. Thậm chí linh hồn của hắn còn rời khỏi cơ thể. Phút tiếp theo, Lôi Hồng hét lên một tiếng, thế giới của ta, hãy xuất hiện đi. Oanh! Hắn đã mở ra linh hồn hải của mình. Nhưng kết quả lại như bể dị. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lôi Hồng rất kinh ngạc. Phạm vi rộng lớn của linh hồn hải của hắn bất ngờ chết đi. Do đó, khi mở linh hồn hải, những lực lượng linh hồn tụ lại giống như nước lũ dồn ập. Bởi vì, linh hồn hải của hắn đã bị cắt đứt bằng một kiếm. Nhưng vào thời điểm đó, chỉ là một vụ nổ. Lôi Hồng không biết rằng, một kiếm này của Lâm Thần đã tạo ra một tác động đáng sợ, như thế nào đối với linh hồn hải. Điều khiến hắn càng không thể tưởng tượng hơn, đó là vào thời điểm này, linh hồn của Lâm Thần biến thành thần chết, cầm lưỡi hái, đột nhập vào miệng linh hồn hải đã bị hắn xé toạc. Đồng thời, trên linh hồn hải của Lâm Thần, 3.000 quỷ binh xuất hiện. Tử thần nhất đao chảm, thập quỷ hợp nhất chảm. Chém, chém, chém. Không chỉ có một mình Lâm Thần. 300 vị quỷ đế, tất cả đã tập trung lực lượng tử linh của 10 vị quỷ hoàng vào một thân, cùng với hai vị nữ quỷ đế Dương Hữu Dung và Doanh Hy Nguyệt, tất cả theo sau Lâm Thần bước vào linh hồn hải của Lôi Hồng mà đã mở rộng ra. Sau đó, họ tiếp tục chém. Mỗi lần chém, họ tấn công vào các khiếu huyệt của linh hồn hải của Lôi Hồng. Một cuộc tấn công, một khiếu huyệt bị hủy. Tổng cộng đã bị chém hủy 302 khiếu huyệt. Nhưng những điều này chỉ là những quỷ linh phá hủy, một đòn của Lâm Thần đã trực tiếp phá vỡ 20 khiếu huyệt. khu vực linh hồn hải lên tới 3 giờ 22 phút triệu, đã hoàn toàn bị hủy. Đồng thời, tất cả các khiếu huyệt của linh hồn hải lâm thần đều sáng lên. Các tia sáng đều áp chế lên người Lôi Hồng. A! Lôi Hồng hét lên một tiếng. Phút tiếp theo, linh hồn của lâm thần trở về trong cơ thể của mình. 3.000 quỷ binh cũng cùng lúc rút lui. Linh hồn hải của ngươi hoàn toàn không có bất kỳ trọng bảo phòng ngự nào, rõ ràng ngươi cũng không phải là người tốt đẹp gì. Ngay cả ta còn có bê nhân tự bi, còn ngươi chẳng có gì cả, thiên thần nghèo như ngươi cũng dám tự xưng là thần sao. Lần này, lâm thần lại coi thường Lôi Hồng. Hơn nữa, hiện tại Lôi Hồng đang hoảng loạn và ói máu. Linh hồn hải của hắn bị thương lên đến 30% diện tích. Lượng máu cũng giảm sút 30%, không chỉ vậy, linh hồn hải bị tổn thương còn ảnh hưởng đến tất cả các thuộc tính. Ta từng nghĩ rằng, sức mạnh của ta đủ để sánh ngang với thiên thần, nhưng khi nhìn thấy linh hồn hải của ngươi, ta mới biết mình còn thiếu xa, ít nhất còn thiếu hơn một nửa, nhưng điều này quan trọng gì? Để giết ngươi, một vị thiên thần nghèo, ta, lâm thần vẫn có đủ sức mạnh. Lâm thần lúc này, cơ thể bắt đầu nhỏ lại. Người cầm nhân tự bi kèm theo chấn hải đỉnh, cũng bắt đầu áp chế thân hình hàng vạn trượng của Lôi Hồng. A, ngũ lôi động thiên địa. Lôi Hồng đau khổ, một mặt chống cự áp lực từ chấn hải đỉnh và nhân tự bi, một mặt phải chữa trị linh hồn hải của mình, một mặt lại triệu hồi một pháp thuật để tấn công lâm thần. Nhưng, lâm thần kết hợp kiếm khí chủ thần, sau đó một kiếm chém ra, tiêu diệt thần lôi. Ca, ngươi đâu rồi? Hãy ra giúp ta. Lôi Hồng gào thét trong cơn đau đớn. Thân hình của hắn vẫn còn đến 1000 trượng cao, bắt đầu phát ra ánh kim quang. Đây là dấu hiệu của sức mạnh niệm lực được kích hoạt. Thần linh niệm lực. Hừ. Lúc này, thân hình lâm thần phát ra ma niệm khổng lồ tràn ngập cả bầu trời. Đây là Lôi Hồng, người đang bị nhân tự bi và chấn hải đỉnh ép nhỏ xuống, cũng nhìn thấy ma niệm trên thân hình của lâm thần, hắn gào thét kinh hoàng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể có ma niệm mạnh mẽ như thế? Không. Ngươi không phải là thần linh sao? Thần linh làm sao có thể có ma niệm? Muốn biết sao? Ta sẽ đọc cho ngươi nghe. Trên tay lâm thần, thái cổ thiên phạt biến đổi từ kiếm thành đao. Sau đó hắn nhắm mắt và lẩm bẩm. Thái cổ đao ma, thái cổ ma sinh. Ma hồn bất tử, đao ma bất diệt. Phút tiếp theo, trên linh hồn hải, dường như xuất hiện một bóng người. Hoặc có thể là ma ảnh. Ma ảnh đó, đang hướng lên trời và gào thét. Ta muốn, chém ngang bầu trời, chém vỡ mọi bóng tối giả dạng ánh sáng quang minh hắc ám. Tiếng gọi của ma đao, rung chuyển trời đất. Vô số đao ảnh sắc bén, từ mọi hướng, từ mọi góc độ trên trời dưới đất, đều đồng loạt chém về phía thân hình của Lôi Hồng. Thiên ma vạn nhận chảm. Phanh. Trên thân hình Lôi Hồng, kim quang của thần linh niệm lực bất ngờ phát nổ. Thậm chí, sức mạnh thần linh niệm lực cũng chưa kịp xuất hiện. Đồng thời những con ma đao vạn lưỡi, cũng đồng loạt chém về phía linh hồn hải của hắn. Đó là, một đòn mang tính chất phá hủy. Linh hồn hải của Lôi Hồng hiện tại, vốn dĩ rất yếu. Tại sao? Đầu tiên, hắn ta không có bất kỳ trọng bảo nào để bảo vệ, cố định linh hồn hải. Đối với một vị thiên thần, điều này rõ ràng là hơi không hợp lý. Nhưng, xét về hoạt động của hắn ta trên chiến trường thần ma, có thể hiểu được. Có lẽ hắn ta vốn dĩ không có. Hoặc có thể hắn có, nhưng đã mất. Tóm lại, hắn ta hiện tại không có trọng bảo trong linh hồn hải. Sau đó hắn còn chịu nhất kiếm khai thiên môn của lâm thần. Đó là nhất kiếm khai thiên môn phải không? Đó chính là một kiếm khai cửa não đó chứ. Đó là việc thực sự khai cửa não. Sau đó, Lôi Hồng vẫn không nhận ra. Hắn ta thậm chí có chiều cao hàng vạn, trực tiếp đưa cái trán lên linh hồn hải của lâm thần. 3.000 quỷ binh đã sẵn sàng tấn công. Bao gồm cả lâm thần, chỉ đợi hắn mở linh hồn hải, rồi thả hơi trong giây lát. Phanh! 3.000 quỷ hoàng, 300 quỷ đế, cùng lâm thần đều tấn công vào, chương trước có lỗi. Ta xin giải thích, mọi người có thể quay lại xem, là 300 quỷ đế, không phải 150, phần này ta sẽ bổ sung số từ. Tổng cộng 322 khiếu huyệt bị phá hủy. Khiếu huyệt của Lôi Hồng rất nhiều, có lẽ lên tới hàng nghìn, nhưng chỉ mở khoảng 800, bị cắt đi 322 khiếu huyệt, sau đó lâm thần có thể áp chế hắn ta. Nhân tự bi, chấn hải đỉnh. Giờ đây còn có thiên ma vạn nhận chảm mà lâm thần mượn. Khiếu huyệt của Lôi Hồng gần như hoàn toàn bị tiêu diệt. Linh hồn hải đã hoàn toàn hủy hoại. Điểm quan trọng là, thần linh niệm lực ban đầu gắn trên người hắn, cũng tức thì bị tiêu diệt. Không, làm sao có thể? Lôi Hồng đã chết. Nhưng, linh hồn hải vẫn còn sống. Linh hồn của hắn không thể tin vào tất cả những điều này. Ta mới vừa đột phá đến thiên thần cảnh mà. Lôi Hồng không biết là đang tự diễu hay là đang gầm thét, hét lên, thiên thần cảnh, lại không đánh bại được thần sử cảnh. Lục chuyển của Lôi Hồng ta không đánh bại được tam chuyển. ai có thể chấp nhận điều này? Hoàn toàn không thể chấp nhận được một chút nào. Hắn ta là thiên thần cảnh mà. Dù rằng, mới đột phá không lâu, thậm chí, còn có hơn 200 khiếu huyệt chưa mở. Nhưng cũng là thiên thần cảnh. Kết quả thì sao? Bị một gã tam chuyển đỉnh phong, thần sử cảnh đỉnh phong đánh đập một cách giả mang. Mặc dù, hắn cũng biết Lâm Thần có một số công pháp, có thể tiếp xúc với những điều cấm kỵ. Nhưng, cấp bậc của Lâm Thần đặt ở đó. Cảnh giới linh hồn cũng đặt ở đó. Linh hồn của Lôi Hồng, đang kinh hoàng nhìn Lâm Thần, bây giờ hắn ta đã bị Lâm Thần nắm trong tay. Trạng thái linh hồn, ngay cả thiên thần, cũng là rất yếu. Lâm Thần, ngươi không thể ăn ta, ca của ta là Lôi Bộ Tổ của Thiên Đạo Minh Lôi. Đại thiên thần, nếu ngươi giết ta, hắn ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Hơn nữa, ta vốn dĩ chỉ là đang giúp nhân tộc của các ngươi thôi mà. Lôi Hồng hoảng sợ, hoảng loạn, bất lực, cầu xin. Nhưng, hắn cầu xin thì cầu xin, lại âm thầm đe dọa Lâm Thần. Hắn đã sai. Sai lớn. Bao giờ nhân tộc chúng ta nói, cần sự giúp đỡ của ngươi. Trong trường hợp các ma tộc ma tướng không thể can thiệp vào những phàm linh, ngươi nghĩ có bất kỳ chủng tộc ma đạo nào là đối thủ của nhân tộc chúng ta. Hơn nữa, sự giúp đỡ mà ngươi nói, cuối cùng lại là toan tính, nhị thánh quan, là do ngươi muốn phải không? Ngươi mượn dùng tay của ma đạo, lợi dụng nhân tộc chúng ta. Ngươi xứng đáng chết. Giọng Lâm Thần lạnh như băng, cảm ơn ngươi đã báo cho ta, ca của ngươi tên là Lôi Bộ Tổ. Ngươi yên tâm, hắn ta sẽ không biết ta đã giết ngươi, nhưng, khi ta mạnh mẽ hơn nữa, ta sẽ đi giết hắn ta, sau đó để cho huynh đệ của ngươi, trở thành sức mạnh của ta. Kẻ điên, ngươi là ma quỷ có phải không? Lôi Hồng kinh hoàng. Lâm Thần kẻ điên này, thậm chí còn cảm ơn hắn. Và còn muốn giết ca ca của hắn. Lôi Hồng thực sự hoảng loạn. Vì theo như Lâm Thần nói, hắn đã cô lập thiên địa này. Ngay cả Lôi Hồng, một thiên thần, cũng không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Có khả năng ca Lôi Bộ Tổ, một cường giả mạnh mẽ ở đại thiên thần, cũng không thể cảm nhận được những gì đang xảy ra ở đây. Vì vậy, cuối cùng Lôi Hồng phát hiện, mình đe dọa Lâm Thần, kết quả lại đe dọa một mình. Lâm Thần không chỉ không sợ, ngược lại. Hắn ta có mục tiêu giết chóc tiếp theo. Trước tiên giết đệ đệ, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn và giết ca ca. Lôi Hồng muốn sụp đổ rồi. Hắn hoàn toàn không biết nói gì. Bây giờ, linh hồn của hắn chỉ còn lại hối hận. Hối hận vì sao lại gây rối với một kẻ điên như thế. Ngươi có thể yên tâm mà lên đường. Lâm Thần mở miệng. Sau đó, một hàm nuốt xuống. Ngươi thế mà thật dám. Ta là thiên thần, ngươi thật sự dám ăn ta. Đến phút cuối cùng, Lôi Hồng vẫn không tin. Không dám tin, mình sẽ thất bại hoàn toàn ở đây. Lâm Thần trực tiếp nuốt hắn, vẫn là nuốt vào miệng và tan ra. Sau đó lạnh lùng cười, ta thậm chí dám nuốt cả tâm ma của mình. Còn có điều gì không dám nuốt? Linh hồn của thiên thần cảnh thật là bổ dưỡng. Dầm. Linh hồn hải cơ bản, tăng thêm 300.000 diện tích. Sau khi tăng cường, đó là 1.200.000 diện tích linh hồn hải. Bây giờ diện tích linh hồn hải của Lâm Thần đã đạt đến 6.200.000. Giá trị hồn lực cuối cùng là 7.680.000. Càng gần tới giá trị hồn lực 10 triệu. Điều cần nói thêm là, bây giờ quỷ linh sau này không thể tăng thêm giá trị hồn lực cho Lâm Thần nữa. Vì vậy, Lâm Thần chỉ còn tăng cường của nhân tự bi. Nhưng, 10 vị quỷ đế vẫn có thể giúp Lâm Thần mở rộng 100% linh hồn hải. Vì vậy mà linh hồn hải của anh có thể đạt đến 6.200.000. Tiếp theo là giá trị kinh nghiệm. Lại một lần nữa được điều chỉnh. 4.000% giá trị kinh nghiệm. Rốt cuộc, đây là một thiên thần chính cống mà. Mặc dù Lôi Hồng nói, hắn chỉ mới thăng cấp không lâu, nhưng cũng là thiên thần. Không phải như những niệm lực thần linh và phân thân thiên thần mà Lâm Thần đã giết trước đó. Vì vậy giá trị kinh nghiệm rất nhiều. Lâm Thần còn phát hiện, giá trị kinh nghiệm đạt được một lúc càng cao, mức độ điều chỉnh của thuộc tính cơ bản càng lớn. Lâm Thần hiện tại, sau khi điều chỉnh, sở hữu 75 triệu giá trị máu huyết khí. Tấn công song song, đều là 70 triệu. Chuyển đổi sau, cơ bản thánh lực, là 7.000. Sau đó là giá trị kinh nghiệm, tất cả chuyển đổi thành thánh lực, cộng với trước đó, tổng cộng đạt đến 69.000. Tổng cộng, 76.000 cơ bản thánh lực. Hai lần tăng cường sau, thánh lực cuối cùng là 300.000. Tốc độ của hắn cũng đạt đến 55.000 mã mỗi giây. Lâm Thần một lần nữa nhận được sự nâng cao toàn diện. Chỉ có thánh lực tăng trưởng, luôn không bằng tốc độ tăng trưởng của linh hồn hải. Lôi Hồng có thần lực rất tốt, hắn ta rốt cuộc là thiên thần, một cú đấm vào ta thật chắc, có thể làm mất 25% giá trị máu của ta. Hắn ta có thể có trọng bảo gì không? Lâm Thần bắt đầu kiểm tra xác của Lôi Hồng. Thiên thần chết đi. Một kình rơi, vạn vật sinh. Nhưng linh hồn và huyết khí hoàn toàn bị linh hồn hải của Lâm Thần bao phủ tiêu hóa, không hề dò gì ra ngoài. giá trị kinh nghiệm của Lâm Thần vẫn đang tiếp tục tăng. Miễn là không vượt qua 1000% đều có thể tiếp tục tăng, Lâm Thần nhanh chóng hấp thụ hết, cuối cùng lại có thêm 999% giá trị kinh nghiệm, ngay lập tức chuyển đổi thành thánh lực, sau đó hắn tìm thấy một lá cờ trên xác của Lôi Hồng. Trên quân cờ đó, có ghi một chữ vô cùng phức tạp, nhưng có thể nhìn thấy tất cả các ký tự hòa quyện vào nhau sau đó, mờ mờ xuất hiện một chữ, Lôi. Lâm Thần cầm lá cờ trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn nhìn thấy một món trang bị, Lôi Tự Kỳ. Lôi Tự Kỳ. Chứa đựng 13 loại ký tự thần lôi. Mô tả chức năng, sau khi luyện hóa, có thể tức thì tụ hợp bất kỳ lôi pháp, tiền đề là phải tự biết. Đáng tiếc thay, Lâm Thần không biết một chút lôi pháp nào cả. Chưa từng học. Hơn nữa bây giờ, Lâm Thần cũng không còn điểm kỹ năng dư thừa. Đây là một vấn đề làm hắn rất đau đầu. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Điểm kỹ năng. Không thể thăng cấp được linh hồn tu luyện nữa, cũng khiến hắn mất đi nguồn cung cấp điểm kỹ năng. Lôi Tự Kỳ không còn nghi ngờ là một trọng bảo cực kỳ tốt. Hơn nữa, trên đó còn có nhãn hiệu, người chế tạo, Lôi Bộ Tổ. Đó là anh trai của Lôi Hồng, được gọi là cường giả trong Đại Thiên Thần, đã tạo ra. Đại Thiên Thần cảnh nên là một loại phân cấp bên trong Thiên Đạo Minh. Lâm Thần nghĩ rằng không thể không phải là cấp độ thần điện chủ thần. Món đồ mà chủ thần tự tay tạo ra cho em trai tất nhiên không thể tệ. Vì còn có thể cung cấp thần lực cơ bản. Đến cả 100.000. Nhưng đáng tiếc hơn, cũng ở đây. Vật này, Lâm Thần không thể sử dụng. Chưa kể không có kỹ năng, ngay cả thần lực cũng không phù hợp với thánh lực của hắn. Chờ chút, trọng bảo này không chiếm vị trí trang bị, chỉ cần có thể luyện hóa là được. Có nghĩa là, ta bây giờ cũng có thể tạo ra một số trọng bảo như thế này, sau đó luyện hóa được không? Hãy xem không gian giới chỉ của Lôi Hồng nữa. Lâm Thần dường như đã nhận được một gợi ý nào đó. Liệu mình có thể tạo ra một số trọng bảo không chiếm vị trí trang bị không? Chỉ cần luyện hóa là được. Như vậy, cũng có thể đem lại sự tăng cường cho bản thân. Ngoài ra, không gian giới chỉ của Lôi Hồng, Lâm Thần chưa xem xét. Nhưng khi Lâm Thần nhận được không gian giới chỉ của Lôi Hồng, lại phát hiện trên đó có bị khóa thần niệm, là Lôi Bộ Tổ sao? Khà khà, dù là ai, ma đao chảm thần đối phó một lần là đủ. Nghĩ đến đây, Lâm Thần lấy ra 1000 thánh tinh, đổ vào thần ma thái cổ thiên phạt. Kế tiếp, trang bị lại sáng lên, nhưng ánh sáng có chút yếu. Lâm Thần vội vàng bổ sung thêm 1000 thánh tinh. Bùm! Thần ma thái cổ thiên đạo ra đời. Và, lần này là thông báo đầy đủ. Đã lên đỉnh. Sau đó trong mô tả kỹ năng, vạn kiếm quy khư và thiên ma vạn nhận trảm đã đạt đến mức bội số 20 lần. Hai kỹ năng CD chỉ có 10 phút, sau đó phía tiêu hao cũng trở thành linh năng. Ngoài ra, mượn kiếm hoặc mượn đao một lần, cần tiêu hao 1000 linh năng. Linh năng từ đâu đến? Một viên linh hồn thủy tinh màu phát sáng, tăng 10 điểm linh năng. Một viên thánh tinh, tăng 10 điểm linh năng. Nghĩa là, sau này Lâm Thần mượn kiếm hoặc mượn đao một lần, cần tất cả 100 viên thánh tinh. Tiêu hao không nhỏ. Toàn bộ trọng bảo trên người hắn, hàng ngày bảo dưỡng đều cần không ít thánh tinh hoặc vật liệu đặc biệt cho trận pháp, cùng linh hồn thủy tinh. Chỉ có thể nói, Lâm Thần có thể mạnh mẽ như hiện nay, không phải tình cờ. Thuộc tính trang bị của thần ma thái cổ thiên đạo, cũng tất cả được nâng lên 500.000. Tất cả thuộc tính cơ bản tăng lên 500.000. Đây chính là hình thức cuối cùng của thái cổ thần trang. Chú ý, chỉ là thuộc tính cơ bản được tăng lên. Sau khi Lâm Thần tăng lên các loại, thuộc tính mang lại còn khủng bố hơn. Bây giờ Lâm Thần, sau khi điều chỉnh, có 1 tỷ giá trị máu. Tấn công song song, đều là 90 triệu. Sau khi chuyển đổi, thánh lực cơ bản là 9.000. Sau đó còn có giá trị kinh nghiệm, tất cả chuyển đổi thành thánh lực, cộng với trước đó, tổng cộng đã lên tới 81.000. Tổng cộng, 90.000 thánh lực cơ bản. Sau 2 lần tăng cường, thánh lực cuối cùng là 360.000. Tốc độ của hắn cũng đã đạt tới 68.000 mã mỗi giây. Giá trị huyết khí đã vượt qua 1 tỷ. Lâm Thần hiện tại, mạnh mẽ đến mức độ nào? Điểm mạnh của hắn, đó là toàn diện. Dù là tấn công song song, tốc độ, hay giá trị huyết khí, đều phi thường mạnh mẽ. Tiếp theo, Lâm Thần xuất hiện ma niệm. Trên thần ma thái cổ thiên đạo trong tay hắn cũng đầy lửa đen, hắc diễm. Sau đó, một đao chém xuống. Thần niệm trên không gian giới chỉ hoàn toàn bị tẩy sạch. Ma đao, thật sự hữu ích, nhưng, e rằng tâm ma sẽ sớm xuất hiện, phải không? Mắt Lâm Thần xoay tròn. Tạm thời không quan tâm. Khi đến lúc, ăn đi là xong. Hắn ngay lập tức vào trong không gian giới chỉ của Lôi Hồng. Ôi, đồ tốt cũng không ít. Có hơn 3.000 thánh tinh. Thiên thần cũng dùng thánh tinh sao? Không nên chứ. Đến cấp độ của họ, không phải thánh tinh hoàn toàn vô hiệu sao? Lâm Thần cầm trên tay. Sau đó, ánh mắt sáng lên. Ôi trời! Cái thứ này đâu phải thánh tinh gì. Chỉ là giống thánh tinh một chút, nhưng thực tế lại có tên gọi khác. Loại này gọi là vũ trụ kết tinh. Hoặc, nó cũng có một tên khác, thánh tinh lấp lánh. Công dụng mạnh gấp chục nghìn lần so với thánh tinh. Đây mới là thứ mà thần linh sử dụng. Thánh tinh. So với vũ trụ kết tinh, không là gì cả. Lâm Thần ngay lập tức nuốt một viên xem. Kế tiếp, linh hồn hải của hắn được mở rộng thêm 50.000. Thêm một viên, 30.000. Tiếp tục, 10.000. Sau đó Lâm Thần đã không dùng nữa. Một ngày 90.000. Sau khi tăng cường, đó là 360.000 đó. Hồn lực của Lâm Thần lại tăng mạnh. Ta đi, ban đầu tưởng rằng tiêu 2.000 thánh tinh rất lỗ, nhưng bây giờ đã không còn lỗ nữa. Vũ trụ kết tinh, thánh tinh lấp lánh, đồ tốt. Sau này, thánh tinh và những thứ như vậy, ta cũng chắc chắn sẽ từ bỏ, phải không? Lâm Thần nghĩ hả hê. Đồ tốt, tất cả đều thu lại. Sau đó, Lâm Thần còn phát hiện một cuộn giấy kỳ lạ. Thần sủng quyển trục, sau khi sử dụng, có thể tăng vị trí phụ thể của sủng vật. Vị trí này được chia thành 3 mức, là 10.000 thần lực, 100.000 thần lực và 1 triệu thần lực. Tối đa có thể tăng thêm 3 vị trí phụ thể của sủng vật. Đồ tốt quá. Mắt Lâm Thần sáng rỡ. Dường như, thần sủng quyển trục này, Lôi Hồng chưa kịp sử dụng. Hơn nữa, sủng vật phụ thể của hắn ta, cũng đã bị thiên ma vạn nhận trảm của Lâm Thần giết hết, đều là đồ rác mà thôi. Những điều này Lâm Thần có thể không quan tâm. Không sao cả. Dù sao cũng đã chém chết rồi. Điều hắn quan tâm là bây giờ hắn có thể mở thêm sủng thú thứ tư. Có thể tăng thêm một sủng vật phụ thể. Dường như, ta phải tìm kiếm trứng sủng vật. Đúng rồi, đã nghe nói trên chiến trường thần ma, không phải thường xuyên có những nơi giống như chợ đen sao? Trong không gian giới chỉ của Lôi Hồng, còn có một số nguyên liệu trông khá tốt, như mấy mẫu bộ trang bị lục chuyển cửu tinh này, có thể bán được giá khá tốt phải không? Lâm Thần đã quyết định trong lòng. Khi rảnh rỗi, chắc chắn sẽ phải đến chợ đen để giao dịch một vụ, đưa ra tất cả những tài nguyên không dùng đến trong tay. Tiếp theo là, những món trang bị khác trên người mình cũng nên tìm cách nâng cấp. Hắn nghĩ rằng hiện tại, nếu hắn có 2 tỷ giá trị khí huyết, trên 1 tỷ 500 triệu công kích song song, sẽ càng vững vàng hơn. Nhưng bây giờ, linh hồn vũ, mưa linh hồn do cái chết của Lôi Hồng đã hoàn toàn bị Lâm Thần hấp thụ. Hắn không còn sợ ai phát hiện ra có điều gì bất thường ở đây nữa. Vì thế, Lâm Thần thu hồi linh hồn hải và trạng thái thánh nhân, trực tiếp đi đến nhị thánh quan. Lôi ẩn thú tộc, tới bao nhiêu, tất cả đều bị tiêu diệt. Sau đó Lâm Thần lại muốn hỏi Brahma Thiên Thần, liệu mình có đủ tư cách đi cùng với hắn ta đến di tích Mê Thiên Cung hay không? Chủ thành của Tử Diễm Thử, Long Diên Đạo và Tôn Linh Minh, với một thương và một gậy, đã đứng vững ở trung tâm quảng trường của chủ thành. Lá cờ phấp phới, đó là lá cờ của nhân tộc. Còn một phút nữa, rõ ràng, chủng tộc này không mạnh, biết bao ngày qua, chúng ta đã hiểu lầm Lâm Thần. Hắn ta không phải không làm gì cả, mà là đã lén lút đến bên phía của ma tộc để điều tra. Cuối cùng, hắn ta đã chọn cho chúng ta một đối thủ yếu đuối như thế. Lúc này, Long Diên Đạo rất tự tin. 10 phút trôi qua, nhân tộc chiếm lĩnh thành này. Việc chiếm lĩnh chỉ là giả. Nhân tộc không thể gửi binh sĩ vào lòng đất của ma tộc. Nhưng điều quan trọng là sau 10 phút, nhân tộc đã tiêu diệt Tử Diễm Thử trên chiến trường. Bởi vì, chủ thành đã bị chiếm. Tử Diễm Thử đã bị giết sạch. Nhìn về phía khác, trước nhị thánh quan, bầu trời đang nổi lên sấm sét dữ dội. Ngay cả bầu trời đều âm u. Nhưng những đám mây tối này không phải do thời tiết gây ra, mà là do lôi ẩn thú. Đúng vậy. Lôi ẩn thú là một chủng tộc rất mạnh mẽ. Sức mạnh này nói đến kích cỡ của chúng. Mỗi con đều cao khoảng 10 mét và nặng bằng 20 con tê giác. Chúng không chỉ giỏi sử dụng thân hình mạnh mẽ để phá hủy bức tường thành, mà còn có thể triệu hồi lôi vân mây sấm từ xa. Ở trên bầu trời của nhị thánh quan, một lớp lá chắn phòng hộ đã được mở ra. Tất cả thành viên của đội hộ vệ Quang Minh Thánh Nữ, bao gồm cả Kiếm Nghê Thường, đều đang cùng nhau cung cấp năng lượng cho lá chắn. Đồng thời, còn có Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương, hai cường giả ngụy thần cảnh, đang cùng nhau chặn đứng sự tấn công của 5 con lôi ẩn thú cường giả. Ám Dạ Nữ Vương có thể lẩn trốn vào bóng tối, trong khi Dương Liễu Tâm có thể tạo ra ảo ảnh để gây nhầm lẫn cho kẻ thù. Hai người hợp tác với nhau, không cần phải đánh bại 5 lôi ẩn thú ngụy thần cảnh, chỉ cần không bị thương và giữ họ không tấn công vào lá chắn. Ngoài ra, Liễu Mộng Giao cũng là một ngụy thần cảnh. Có cô ấy ở đây, có thể đảm bảo rằng Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương không bị thương nặng. Sau cùng, một thần niệm giả ngụy thần cảnh, quả thật quá hiếm hoi. Theo lời của Long Diên Đạo, chỉ cần một thần niệm giả như Liễu Mộng Giao có thể khiến cho một lực lượng đại quân của 100.000 người phát huy ra sức mạnh của 200.000 người. Điều này không phải là phóng đại. Thực tế, trong bất kỳ trò chơi nào, một đội ngũ giỏi, chỉ cần có sự tiếp tục, họ có thể tạo ra những kỳ tích. Người chơi có vài nghìn máu, có thể đánh bại boss với hàng chục triệu thậm chí hơn 1 tỷ máu. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu những người chơi với nghề phục hồi chơi tốt và có khả năng duy trì chiến đấu lâu dài. Trong thực tế, vai trò của những nghề như mục sư càng quan trọng hơn. Hiện tại, ở Nhị Thánh Quan, một mình Liễu Mộng Giao đảm bảo tất cả mọi người có thể chiến đấu liên tục. Cô ấy còn có khả năng kết nối sinh mệnh của nhiều cường giả mạnh mẽ, đảm bảo rằng Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương có thể chống trả lại 5 con thú ngụy thần cảnh từ Lôi Ẩn Thú. Kỹ năng cộng sinh cộng tử của Liễu Mộng Giao giúp tất cả những ai được kết nối chung nhận đều nhận sát thương, thậm chí cô chỉ cần triệu hồi một liên hoa hồi máu, mọi người trong phạm vi chữa trị của liên hoa sẽ được hồi máu, kể cả Dương Liễu Tâm và Ám Dạ Nữ Vương, người đang chiến đấu ngoài lá chắn bảo vệ. Cho đến bây giờ, Lôi Ẩn Thú vẫn không thể xâm nhập vào Nhị Thánh Quan. Trên bầu trời ảo, đại ma tướng của Cửu Lê ma tộc, Lê Quảng, trở nên bất lực, hắn ta thầm nói, đám Lôi Ẩn Thú này, sao lại không thể đối phó nổi với vài cô gái nhân tộc luôn vậy? Đã mất bao nhiêu thời gian, và càng trì hoãn càng dễ xảy ra biến cố, và, Thiên Đạo Minh đã làm gì vậy? Không phải họ đã nói rằng nhân tộc chắc chắn sẽ không phòng thủ sao? Nhìn vào Nhị Thánh Quan đi, đây cũng gọi là không phòng thủ à? Đại ma tướng, ta nên triệu tập thôn Kim Thú và Hắc Ám Ma Viên để tấn công cùng không? Một ma tộc cường giả khác đề xuất, hoặc là ta sẽ trực tiếp tấn công, tiêu diệt hai cường giả của nhân tộc ấy. Cường giả nhược thần cảnh này chỉ về Nám Dạ Nữ Vương và Dương Liễu Tâm, có vẻ muốn tấn công mà không bị phát hiện. Lê Quảng thầm thì, ngươi muốn chết à? Nếu ngươi tấn công, thần điện chính là có lý do để không tuân thủ luật lệ, họ cũng sẽ tấn công chúng ta. Khi đó, không phải là vấn đề ai sẽ sống hay chết nữa. Nếu cuối cùng thiên đế và ma hoàng đều xuất hiện, tất cả chúng ta sẽ bị tiêu diệt, không phải ta đã cảnh báo ngươi rồi sao? Đi, triệu hồi thôn Kim Thú và Hắc Ám Ma Viên, tấn công. Vâng, đại ma tướng. Nhược thần cường giả chuẩn bị ra lệnh, nhưng trước khi hắn ta rời khỏi, hắn ta thấy một bóng dáng bước ra từ bầu trời. Và tiếng nói vang vọng khắp nơi, Lôi Ẩn Thú dám xâm lược vùng đất do nhân tộc bảo vệ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiêu diệt chúng, xin được chỉ thị từ thần điện. Đó là Lâm Thần. Hắn ta đã sử dụng khả năng truyền âm hàng ngàn dặm, để yêu cầu chỉ thị từ thần điện. Một cách tổng quát, Lâm Thần muốn thần điện xuất hiện. Nếu thần điện không xuất hiện, Lâm Thần chắc chắn sẽ không mạo hiểm tấn công Lôi Ẩn Thú. Hắn ta đang ép buộc thần điện phải lên tiếng. Nếu không, nhân tộc có thể từ bỏ Nhị Thánh Quan bất cứ lúc nào. Và khi đó, nhân tộc cũng có lý do của mình. Cuộc chiến đã trở nên quá khốc liệt, nhân tộc đã chống cự được bao lâu, và vẫn đang yêu cầu chỉ thị, nếu thần điện không hành động, lỗi thuộc về ai? Nhân tộc hay thần điện? Lâm Thần rất thận trọng, luôn cố gắng không để mình hay nhân tộc rơi vào tình trạng bị chỉ trích. Đột nhiên, tiếng nói của Brahma Thiên Thần vang lên, tất cả các thần linh đang trực ở thần điện Thổ Thành, hãy tiến về Nhị Thánh Quan hỗ trợ cho nhân tộc. Lê Quảng, ngươi thật sự dám tiến hành một cuộc tấn công trong đêm. Có vẻ ngoài khả năng này, ngươi chẳng còn bản lĩnh nào khác sao? Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy, chỉ cần một chủng tộc yếu đuối mới gia nhập thần điện, chúng ta cũng có thể tiêu diệt chủng tộc ưu tú của ngươi, Lôi Ẩn Thú. Trong khoảnh khắc, Brahma Thiên Thần xuất hiện trên bầu trời Nhị Thánh Quan. Hắn ta lớn tiếng nói với Lâm Thần, như Nhân Hoàng đã yêu cầu, thần điện đã đồng ý, nhưng không được tha cho bất kỳ con Lôi Ẩn Thú nào xâm nhập vào, ngươi có dám đồng ý không? Nếu làm được, sau trận chiến này, ta cho phép nhân tộc nghỉ chiến một tháng và tập trung ở phía hậu phương. Và, di tích Mê Thiên Cung cũng sẽ có chỗ cho ngươi. Lâm Thần nở nụ cười mỉm, Lâm Thần cảm ơn Brahma chân thần. Tiếp theo, kiếm quang trên người hắn lan tỏa hàng vạn dặm, Lâm Thần với kiếm quang vạn dặm đâm xuống từ trên trời, lớn tiếng kêu, Nhân Hoàng Lâm Thần, hôm nay sẽ tiêu diệt toàn bộ chủng tộc này với một kiếm. Oanh! Sức tấn công của Lâm Thần bây giờ đã đạt tới hơn 80 triệu. Ngoài ra, kỹ năng của vạn kiếm quy khư đã được nâng lên cấp cao nhất, gây ra 200 lần sát thương. Sức mạnh của một kiếm này là bao nhiêu? Chắc chắn là rất kinh khủng. Kinh khủng đến nỗi, mỗi khi Lôi Ẩn Thú chạm vào kiếm quang của Lâm Thần, chúng sẽ chết ngay lập tức. Một dấu hiệu nhẹ cũng là một vết thương nặng. Vì vậy, chỉ cần Lâm Thần vẫy một cái với kiếm quang của mình, hàng loạt Lôi Ẩn Thú sẽ ngã xuống. Lâm Thần, nhân tộc. A, Lê Quảng thấy vậy, đứng lên và gầm lên. Nhưng Brahma chân thần đã trực tiếp ra tay. Lê Quảng, nếu muốn chiến đấu, ta sẽ đối đầu với ngươi. Oanh! Trên bầu trời, một cuộc chiến giữa thần và ma một lần nữa nổ ra. Chỉ mới bắt đầu, thần và ma đã đụng độ. Ngay lập tức, những vị nhược thần liên tiếp ra tay, kiềm chế cảnh giới nhược thần của ma tộc. Những vị cường thần cũng không nằm ngoài cuộc, họ áp chế lực lượng của mình lên cảnh giới cường thần. Ở phía dưới, với một đòn kiếm, Lâm Thần đã tiêu diệt biết bao nhiêu Lôi Ẩn Thú. Thậm chí khi kiếm quang của hắn còn cách 300 mét, hắn đã lớn tiếng và chém xuống 5 con Lôi Ẩn Thú thuộc ngụy thần cảnh. Lần này, kiếm quang hoàn toàn bị Lâm Thần tung ra, trúng đích một con lôi ẩn thú thuộc ngụy thần cảnh đang trên không. Ầm ầm, bầu trời bỗng đen lại, lóe ra tia chớp muốn phá vỡ một đòn kiếm quang này. Nhưng dù kiếm quang bị tác động bởi tia sét và chỉ còn cao khoảng 100 mét, nó vẫn tiếp tục chém trúng con lôi ẩn thú đó. Giống, lôi ẩn thú ngụy thần cảnh hét lên vang trời. Sau đó, nó từ từ ngã xuống. Đồng thời, Lâm Thần vươn tay ra và nắm bắt một con lôi ẩn thú khác thuộc ngụy thần cảnh, cảnh từ xa. Trong mắt Lâm Thần, ngụy thần cảnh giờ đây đã không còn xứng cùng một cấp với hắn nữa. Hắn giết nó ngay lập tức. Tiếp theo là một đao nữa. Ma đao chảm thần. Ngay sau đó, thần ma thái cổ thiên đạo biến đao thành kiếm. Tất cả ma niệm đều thu hẹp lại trong một khoảnh khắc. Nhưng, một dòng ma niệm yếu ớt vẫn tiếp tục thâm nhập vào bầu trời, khiến Brahma chân thần và Lê Quảng giữa trận đối đầu bất ngờ nói, hả? Lê Quảng, khi đối đầu với ta, ngươi dám để tâm trí sang hướng khác sao? Lợi dụng cơ hội này, Brahma chân thần tỏ ra toàn bộ linh hồn hải của mình. Thế giới của bản thân nhanh chóng hình thành. Tiếp theo, Brahma chân thần biến thành một kích thước khổng lồ. Từ góc độ của Lê Quảng, hắn còn không thể nhìn thấy đỉnh. Tạm biệt. Lê Quảng quyết đoán và lớn tiếng ra lệnh, rút lui, tất cả rút lui. Cửu Lê ma tộc rút lui một cách quả quyết. Ở dưới, Lâm Thần với ma đao của mình lại tiếp tục tiêu diệt một con lôi ẩn thú ngụy thần cảnh. Đã hai con, còn lại ba con nữa. Sau đó, vạn kiếm quy tông. Với sức công kích của Lâm Thần hiện tại, mỗi lần kiếm khí đạt đến cấp 20, mặc dù chỉ chiếm 8% giá trị tổn thương, nhưng tổng cộng vẫn lên đến hơn 600.000 lượng tổn thương. Hơn nữa, kiếm khí này còn có khả năng xuyên thấu và bỏ qua mọi sự phòng thủ. Như vậy, tổn thương mà nó gây ra là hoàn toàn thuần khiết. Ngay cả những con lôi ẩn thú ngụy thần cảnh có thể có thân hình mạnh mẽ, khi đối diện với lượng lớn kiếm khí tấn công như vậy, chúng cũng chỉ có thể luống cuống phòng vệ, liên tục gọi thiên lôi từ trên không trung để chặn lại, thậm chí, chúng còn hợp lực tạo ra một con lôi long mạnh mẽ để tấn công Lâm Thần. Biến lôi đình thành long. Lôi long khổng lồ đó với tiếng gầm gừ mạnh mẽ hướng về phía Lâm Thần. Nếu như những ngụy thần cảnh bình thường khác, như ám dạ nữ vương hay Dương Liễu Tâm, chắc chắn sẽ không dám đối đầu với con lôi long này. Nhưng, Lâm Thần thì không hề sợ hãi, hắn tiếp tục phát ra hàng loạt kiếm khí, mỗi khi chạm vào lôi long, kiếm khí đều bị tiêu hao, nhưng lôi long cũng dần dần trở nên nhỏ đi. Trong khi đó, kiếm khí của Lâm Thần vẫn dường như không có hồi kết. Cuối cùng, kiếm khí đã xuyên thủng thân hình của lôi ẩn thú ngụy thần cảnh đầu tiên. Tiếp theo là con thứ hai. Nhưng lôi ẩn thú ngụy thần cảnh cuối cùng lại bị một bàn tay khổng lồ bọc lấy, bàn tay đó thậm chí còn không để ý đến sức mạnh của kiếm khí từ Lâm Thần. Bất chấp mọi sức mạnh của kiếm khí, nó vẫn không thể xuyên qua. Lôi ẩn thú không được diệt chủng, tạm biệt. Đó là Lê Quảng. Hắn đã trở lại. Thậm chí, hắn còn cứu sống lôi ẩn thú ngụy thần cảnh cuối cùng trước mặt mọi người trong thần điện, cùng với nhiều tam chuyển lôi ẩn thú khác, và sau đó biến mất. Nhưng lần này, thiệt hại của ma tộc là rất lớn. Trong Lăng Phong Thành, Long Diên Đạo và những người khác đã dẫn đầu đại quân tam tộc trở về. Tử Diễm Thử tộc bị diệt, và lôi ẩn thú tộc cũng đã mất một nửa. Nhân Hoàng Lâm Thần quay trở lại thần điện, đêm nay nhân tộc đã tiêu diệt Tử Diễm Thử tộc, và thành công trong việc đánh bại sự xâm lược của lôi ẩn thú tộc. Lâm Thần bay lên trên không trung, đến trước mặt Brahma chân thần. Ha ha, Lâm Thần, làm tốt lắm. Brahma chân thần cười ha ha. Dường như hắn đang nhìn Lâm Thần với một ánh sáng đầy sự khen ngợi, nhưng với bốn con mắt của mình. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, tuy nhiên, Brahma chân thần không hề thất hứa, ngay lập tức tuyên bố nhân tộc đã hoàn thành nhiệm vụ phán xét, không bị diệt chủng. Và hơn nữa, nhân tộc có thể rút lui về phía trong của nhị thánh quan, chỉ cần chịu trách nhiệm bảo vệ nơi đó. Lăng Phong Thành tạm thời được giao cho cửu đầu sư tử tộc, sư tử chín đầu bảo vệ. Trong chiến trường phương đông giữa thần và ma, trong cung điện của ma tộc, Lê Quảng hiện đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn còn có hai vị ma tướng khác, Lê Cương và Lê Hồng. Hai vị này đều là một trong những tướng ma tướng, cũng là thủ lĩnh của một phương, tuy nhiên, họ đều đã nghe nói về trận thua của ma tộc tối nay và đến đây để hỏi. Nhị ca, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.